Bán Tiên, chương 582, điểm đến là rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Mục hai người không biết vị sư đệ này đang suy nghĩ gì, cũng không có chú ý tới Dũ Khánh vẻ mặt khác thường, đều nhìn chằm chằm bối cảnh trên tường xem, rất mau tìm đến đạo ấn ở trên tường một cái khác 10 bacon số. Nam Chúc đưa tay chỉ đi. Lão cửu, không sai, ngươi xem, một cái khác 13 tại cái kia tiêu bên trên tên là cái gì tới. Dũ Khánh nghe vậy, tầm mắt tập trung mà đi, có chút khoảng cách treo ở cái kia tiêu bên trên chữ viết lộ ra quá nhỏ, thấy không rõ. Sư huynh đệ ba người cuối cùng thị lực đi xem, y nguyên thấy không rõ. Một bên nhìn chằm chằm đài bên trên Bách Lý Tâm cho câu. Tên gọi Ngô Cực giống như là sát vách hàng xóm. Sư huynh đệ ba người lập tức nhìn về phía nàng, phát hiện này đại tiễn sư thị lực quả nhiên là không phải bình thường, liền tu luyện quan tự quyết Dũ Khánh cũng cảm thấy không bằng. Chẳng qua là, hàng xóm ở trong có gọi, Ngô Cực, người sao, Thiền Thiếu Đình cái kia tòa tiểu lâu bên trong vài người bọn hắn là đều biết, còn lại cũng chính là Kha Nhiên bên kia lầu nhỏ, lui tới rất ít. Sư huynh đệ ba người lập tức bốn phía tìm xem, vừa hay nhìn thấy trong đám người Kha Nhiên nhìn về phía bọn hắn. Kha Nhiên mặt mỉm cười hướng bên này nhẹ gật đầu chỉ bên cạnh mình một tên hán tử, vừa chỉ Mục Ngạo Thiết tựa hồ ấn chứng Bách Lý Tâm. Sư huynh đệ mấy người tầm mắt lúc này tập trung vào tên kia gọi. Ngô Cực, hán tử trên thân, nghiêm túc xét lại dâng lên, nghĩ không chăm chú cũng khó khăn, Triều Dương đại hội tỷ thí là không hạn sinh tử, thật muốn có cái gì lỡ tay, đại hội phe tổ chức là sẽ không truy cứu trách nhiệm, mục đích cũng là vì có thể làm cho tham dự người nghèo dùng hết khả năng. Chỉ chốc lát sau, Nam Chúc cũng bị hô lên đài, hắn lấy được. 41, hào bảng hiệu trở về. Có Mục Ngạo Thiết kinh nghiệm, hắn lên đài nhìn thấy chính mình thẻ số về sau trực tiếp liền trên đài đã vạch trần tương ứng con số bên trên tìm được đối thủ đang phi tiêu bên trên tên. Trở lại đồng bạn bên người, Nam Chúc chít chít thì thầm một tiếng. Lại là hàng xóm, lại có thể là sát vách cái kia tiêu trường đạo. Lại là hàng xóm, Dũ Khánh đám người có chút ngoài ý muốn, bất quá hơi tưởng tượng, lại cảm thấy không tính thái ý bên ngoài, đinh dần khu tham dự tỷ thí tổng cộng cũng là 89 người, mà đỉnh núi bên trên ba nhà hàng xóm liền chiếm trong đó 12 người, có thể đụng vào thật rất bình thường. Vấn đề là sư huynh đệ ba người đều biết cái kia tiêu trường đạo là cái gì mặt hàng, vì thắng được đã tại làm ám chiêu. Mấy người tầm mắt bốn phía chuồn đi lượt thấy được cùng Thiền Thiếu Đình đám người trộn lẫn cùng một chỗ tiêu trường đạo, bọn hắn cũng đang xem hướng bên này, rõ ràng cũng đều biết tiêu trường đạo đầu vòng đối thủ là người nào. Không bao lâu, Bách Lý Tâm cũng lên đài, lấy được gần phía trước. Ba, hào, đối thủ là một cái bọn hắn đều chưa quen thuộc họ thường. Quảng cáo, lần này ngoại trừ Nam Chúc tương đối nhiệt tâm bên ngoài, Dũ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết là không quan trọng, thậm chí là ước gì Bách Lý Tâm đối thủ thực lực càng cao càng tốt, tốt nhất là tại tỷ thí lúc trực tiếp nắm Bách Lý Tâm cho đánh chết, như thế mới gọi xong hết mọi chuyện, bớt việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút thăm hoàn tất Vũ Thiên trên đài trước mặt mọi người tuyên bố đầu vòng rút thăm kết thúc cũng lần nữa cáo chi mọi người, ngày mai giờ thìn ba khắc chính thức bắt đầu tỷ thí trình tự chính là mọi người rút đến con số theo vừa tới 44 vì sắp xếp. Đầu vòng tỷ thí muốn trong vòng 3 ngày kết thúc nói cách khác một ngày muốn đánh không sai biệt lắm 15 chàng. Tan cuộc trở về tham dự nhân viên tâm tính cũng đã tiến nhập tỷ thí bầu không khí bên trong. Trở lại chỗ ở, vẫn là câu nói kia, Dũ Khánh cũng không quan tâm Bách Lý Tâm chết sống, chỉ chiêu Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết tới gian phòng của mình. Vừa đóng cửa, Dũ Khánh cũng không nói nhảm, nói thẳng. Quay lại theo bắt đầu nói đến, tỷ thí trước tìm cái lý do rời khỏi, các ngươi nhìn một chút tỷ thí là được, không cần tham gia. Nói cho cùng liền là lo lắng hai người tại tỷ thí quá trình bên trong xảy ra chuyện. Nam Chúc cười khổ, ngay từ đầu rời khỏi tỷ thí tự nhiên không có vấn đề, mấu chốt là chúng ta đã thối lui ra khỏi một lần, này lại lần nữa rời khỏi một lần tính chuyện gì xảy ra. Dũ Khánh mặt trầm xuống, lão thất ta không biết vừa mới trên đường trở về, người tại Bách Lý Tâm trước mặt khoác lác trang bộ dáng ta đều nghe được có một số việc thổi không có gì, không lừa được người khác có thể lừa gạt đến chính mình vui vẻ, có thể lừa gạt được bản thân thỏa mãn cũng được nhưng đao kiếm không có mắt tốt nhất đừng đùa thật vì như thế cô gái đi liều mạng không đáng. Tiêu trường đạo cùng Ngô Dung Quý vì ra mặt đều làm những gì, nội tình vẫn là chính ngươi tìm hiểu ra tới, ngươi hẳn là rõ ràng bọn hắn là sẽ không để cho ngươi. Nam Chúc một mặt chán ngấy, để cho ta, lão thập ngũ ta tại ngươi trong mắt cứ như vậy không thể tả sao. Ta đáng giá khiến cho hắn tới để cho ta sao. Lão thập ngũ chúng ta tại cái kia đào viên lúc tu luyện, giao thủ đánh không sai biệt lắm một năm, ngươi cũng đã nói thực lực của ta tiến bộ rất lớn loại hình. Dũ Khánh tận tình khuyên bảo nói. Thực lực ngươi tiến bộ rất cực kỳ không sai, có thể đây là Triều Dương Đại Hội, dám đến nơi này chọn chiến thiên hạ Tuấn Kiệt, không có điểm bản lĩnh sở trường dám đến sao? Ngay cả ta cũng không có nắm chắc, các ngươi không nên quên, chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu không phải là vì tỉ thí, không đáng bốc lên cái khác nguy hiểm, không muốn chậm trễ chính sự. Nam Trúc Đích thì thầm một tiếng, đánh không thắng liền nhận thua thôi, có thể có nguy hiểm gì? Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, sẽ không có chuyện gì. Lão Thập Ngũ, như là đã đi đến một bước này, liền để cho chúng ta thử một chút đi. Dữ Khánh lập tức im lặng, đánh không thắng nhận thua là không sai biện pháp tốt, có thể ở phương diện này hắn lo lắng nhất kỳ thật không phải Nam Trúc ngược lại là Mục Ngạo Thiết. Nam Trúc vẫn là thật thức thời, chỉ con này to con luôn yêu thích bày ra một bộ. Ta lãnh khốc ta cao ngạo. Dáng vẻ, lão cửu giá đỡ bày ra tới, là không dễ dàng đánh ngã, hắn liền sợ Mục Ngạo Thiết một khi tại tỉ thí lúc gặp được nguy hiểm sẽ vì mặt mũi chết khiêng. Nhưng này muộn hồ lô một khi mở miệng, đã nói lên quyết định được chủ ý, rất khó khuyên quay đầu, Dữ Khánh có chút không rõ hai người là nghĩ như thế nào, trầm giọng nói. Cho ta một cái lý do, Mục Ngạo Thiết trong miệng vô cùng đơn giản toát ra mấy chữ. Bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh trong nháy mắt ngưng nghẹn kinh ngạc nhìn xem hắn. Nam Trúc cũng cúi đầu trầm mặc bất quá rất nhanh lại ngẩng đầu cười thầm. Kỳ thật chúng ta cũng muốn nhắc vừa nhắc chính mình giá trị bản thân, ngươi xem liền chúng ta điểm này ra sản, còn lẫn vào ăn bữa hôm lo bữa mai dáng vẻ, một phần vạn thế nào ngây thơ không xong rồi, ra ngoài cho người ta làm việc cũng có thể lấy thêm điểm tiền công không phải. Chúng ta là mạo danh tới xâm sẽ, nâng lên giá trị bản thân cùng các ngươi có dám quan hệ. Dữ Khánh ném lời liền đi trực tiếp mở cửa đi ra, một bộ hết sức sốt ruột dáng vẻ tóm lại không nhiều lời nữa. Lưu trong phòng hai người đưa mắt nhìn nhau, đi xuống lầu Dữ Khánh trực tiếp rời đi lầu nhỏ thẳng đến sát vách nhà hàng xóm, chú ý hắn Bách Lý Tâm không biết hắn muốn làm gì, lập tức đi theo. Khách quý ít gặp ở chung lâu như vậy, hai vị vẫn là đầu hồi trở lại chủ động đến chỗ của ta à, phát giác được động tĩnh Kha Nhiên trước tiên lộ diện đón khách, khách sáo lấy mời hai người vào bên trong. Dữ Khánh quay đầu mắt nhìn theo tới Bách Lý Tâm, cũng không nói gì, người ta nhất định phải đi theo, hắn cũng rất khó đuổi đi người ta, chỉ có thể là đối Kha Nhiên chắp tay nói. Nhàn tới ở chung, Kha Huynh sẽ không để tâm chứ? Kha Nhiên ha ha nói, Trương Huynh lời nói này, ta đây trước đó luôn hướng các ngươi cái kia chạy tính chuyện gì xảy ra. Đúng, quên chúc mừng Trương Huynh vận khí tốt hơn 80 người bên trong phần độc nhất, không cần tỉ thí liền có thể tấn cấp, không biết nhiều ít người hâm mộ. Dữ Khánh khoát tay, này, nếu là tại phiến khu trận chung kết lúc có thể rút đến này kia, cái kia coi như không tệ, đầu vòng rút đến kỳ thật cũng không có ý gì. Kha Nhiên hiểu ý tứ trong lời của hắn, cười nói. Có dù sao cũng so không có tốt, tối thiểu có thể chứng minh Trương Huynh là đạt được thượng thiên khí vận chiếu cố. Dữ Khánh vậy mới không tin này chuyện ma quỷ, cũng không muốn cùng hắn một mực khách sáo xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây hắn trực tiếp rời đi chủ đề. À cái kia muốn cùng chúng ta bên kia tỉ thí Ngô Huynh đâu? Kha Nhiên lúc này mới có chút hiểu rõ đối phương ý đồ đến, thật đúng là không có chuyện gì không đến nhà, lúc này đi đến một bên cửa gian phòng, gõ cửa nói. Ngô Huynh, sát vách Trương Huynh tới tìm ngươi. Rất nhanh cửa mở, Ngô Cực từ trong nhà đi ra trước mắt nhìn Kha Nhiên phản ứng, sau đó mới có chút cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Dữ Khánh hỏi. Trương Huynh tìm ta có việc, Dữ Khánh ha ha nói. Ngô Huynh có được hay không? Chúng ta ra ngoài tâm sự, Ngô Cực lại nhìn mắt Kha Nhiên phản ứng, lộ ra một bộ ta với ngươi không quen dáng vẻ cau mày nói. Ra ngoài liền miễn đi, Trương Huynh có lời gì không ngại nói thẳng. Dữ Khánh đành phải tiếp tục cười đùa tí từng nói. Kỳ thật cũng không có gì, đậu quan ta bên kia cái kia to con, các ngươi hẳn là cũng gặp qua, hắn rút được 13 hào, Ngô Huynh ngươi thật giống như cũng là a. Ngô Cực gật đầu. Vâng, Dữ Khánh hai tay một đám. Vậy liền kết các ngươi là đầu vòng tỉ thí đối thủ, đại gia đồng hương ở giữa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quay đầu tỉ thí tuy là muốn đều bằng bản sự, nhưng cũng không cần thiết tổn thương hòa khí, vẫn là điểm đến là dừng tốt, Ngô Huynh ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Cực còn chưa mở miệng, Kha Nhiên đã là cười ha ha nói. Đó là tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huynh ta cùng Ngô Huynh ở những ngày này, cách làm người của hắn ta rõ ràng, không phải tâm ngoan thủ lạt người, mong rằng Trương Huynh cũng có thể cùng Đậu Huynh bên kia nói một tiếng, đại gia điểm đến là dừng. Quảng cáo, Ngô Cực cũng gật đầu nói, điểm đến là dừng, Dữ Khánh lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm xuống tới, yên tâm, cái kia một bên bao tải trên người của ta. Tiếp lấy lại khách sáo một phiên, hắn cũng không có ở lại lâu, cáo từ sau lại chạy thẳng tới một cái khác nhà hàng xóm, tìm được cùng Nam Trúc đồng dạng rút được. 41, Hào Tiêu Trường Đạo, Thiền Thiếu Đình đám người vừa vặn cũng đều tại trong sảnh, đứng ngoài quan sát sự thính. Dữ Khánh ý đồ đến cùng trước đó một dạng, cũng là hy vọng bên này có thể điểm đến là dừng. Nghe xong nguyên lai là vì cái này, Tiêu Trường Đạo nhẹ nhàng thở ra, đạo lý đơn giản, nói rõ mấy cái này đại tiễn sư cận chiến thực lực xác thực không được tốt lắm, liền khách khí nói. Quen biết liền là bằng hữu, giữa bằng hữu tự nhiên là muốn điểm đến là dừng. Đối phương mặc dù đáp ứng, nhưng Dữ Khánh còn có chút không yên lòng, vì biết cái tên này sau lưng ra tay, liền âm thầm tạo áp lực nói. Tiêu huynh hẳn là cũng biết chúng ta mấy cái thân phận, chúng ta liền là tới kiến thức một chút, không hy vọng có ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Triều Dương đại hội chẳng qua là nhất thời, cuộc sống sau này còn dài hơn, đại gia vẫn là không muốn thương ôn hòa tốt, Tiêu huynh ngươi nói xem. Lời này vừa nói ra Thiền Thiếu Đình tự hồ thấy ngứa mắt, ở bên hừ lạnh một tiếng. Họ Trương, ngươi là tại dùng đại tiễn sư thân phận uy hiếp hắn sao? Cứ việc chính là cái này ý tứ, Dữ Khánh lại không thừa nhận. Thiền huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiền Thiếu Đình lại nhìn về phía Tiêu Trường nói. Tiêu huynh, tỉ thí loại chuyện này, tránh không được sẽ có đao kiếm không có mắt thời điểm, một phần vạn thật xuất hiện ngộ thương, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, tóm lại không muốn bởi vì ai uy hiếp mà ảnh hưởng tới chính mình phát huy, 20 năm một cơ hội duy nhất cũng là cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất, làm hết sức nỗ lực mới xứng đáng chính mình những năm này khổ tu. Tiêu huynh, người cứ việc tuân theo đại hội quy tắc đến, sau đó có vấn đề gì, có ta giúp người gánh lấy, tuyệt không nuốt lời. Dữ Khánh đối xử lạnh nhạt lướt qua hắn, cũng không có nói ra cái gì trở mặt lời đến, lúc này cũng không cần thiết cùng người kết thù, chẳng qua là nhắc nhở lần nữa Tiêu Trường Đạo một tiếng. Tiêu huynh, ta nói lại lần nữa xem, này loại tỉ thí đối với chúng ta đại tiễn sư tới nói, thắng thua kỳ thật không trọng yếu, chúng ta liền là tới được thêm kiến thức, đại gia điểm đến là dừng, không muốn tổn thương hòa khí. Dứt lời chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, như vậy quay người cáo từ. Bách Lý Tâm tầm mắt lấp lóe, quay đầu mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi cũng bước nhanh đi theo. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.